Đại sư huyền học là học bá. Chương 13 giờ 13, tiểu thất quan 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thục Nghi vốn cho rằng Thư Hân là nhiệt huyết dâng trào. Nhiều lắm là kiên trì một hai ngày. Liền không kiên trì nổi. Thật không nghĩ đến một ngày rồi lại một ngày. Thư Hân trước sau như một. Tâm trạng mừng rỡ lúc đầu của bà bây giờ đã chuyển sang khẩn trương. Lo lắng, học như thế, sẽ không đem người thành học ngốc hả? Học tập quan trọng, nhưng cũng muốn học tập và nghỉ ngơi kết hợp. Nhưng bà khuyên nhủ, căn bản là vô dụng. Cho nên, lúc Tiền Hồng mang theo Thư Vi tới cửa, La Thục Nghi thái độ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Bà vội vàng đem Thư Hân từ trong thư phòng túm ra. Mẹ cùng Thầm Thầm nói chuyện một chút. Con bồi Vi Vi, đừng lại một mình tiếp tục học. Nghe thấy được chưa? Lúc trước, Thư Hân nghịch ngợm gây sự. La Thục Nghi sầu cực kỳ. Hiện tại, Thư Hân cẩn trọng hiếu học. La Thục Nghi vẫn là sầu cực kỳ. Thư Hân liên tục gật đầu. Cô mang theo Thư Vi đi tới phòng khách. Không chỉ có như thế, còn chuẩn bị cho Thư Vi không ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Đời trước, cha mẹ liên tiếp qua đời. Cô có một đoạn thời gian rất dài tại nhà thúc thúc Thầm Thầm vượt qua đau buồn. Cô cùng Thư Vi tuổi tác không mấy chênh lệch. Quan hệ không tệ. Mẹ chị ngày hôm nay làm sao mang theo chị đến rồi? Thư Vi bĩu môi. Trong đôi mắt mang theo một chút hậm hực. Lần trước tham gia tiệc ăn mừng Hứa dự thi đậu. Không phải đã nói xong. Để mẹ chị giúp ta hai học bù. Kỳ thật nên tới từ một tuần lễ trước. Nhưng mụ mụ bị kinh sợ dọa. Cần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Thư Hân bén nhạy đã nhận ra cảm xúc Thư Vi. Cô tiến tới. Thế nào? Không vui. Thư Vi vẫn còn là một đứa trẻ. Hỏi như vậy, cô liền đem lời trong lòng đều nói ra. Từ khi mụ mụ biết mình mang thai, mụ mụ liền có chút mặc kệ chị cùng chị gái. Em nói, con trai thật sự quan trọng như vậy sao? Đoạn thời gian gần nhất, có nhiều người đều ở bên tai của cô nói trọng nam khinh nữ. Ngay tiếp theo cô cũng trở nên trông gà hóa quốc, nhìn không rõ, nhìn cái này lại ra cái khác. Người khác Thư Hân không dám hứa chắc. Tuy nhiên phẩm hạnh Thầm Thầm, cô rất rõ ràng, nhìn dáng vẻ Thư Vi tội nghiệp. Cô mở miệng an ủi nói. Làm sao có thể chứ? Chị phải biết, phụ nữ khi mang thai, rất nhiều việc không thể làm. Cho nên chị mới cảm thấy mẹ chị mặc kệ chị cùng chị gái. Thế nhưng chị chịu khó suy nghĩ một chút, trừ sơ sót một chút. Chị ở những việc khác, vẫn là đối chị giống như trước. Thầm Thầm mang thai đã rất cực khổ rồi. Việc chị cần làm chính là nhiều giúp đỡ mẹ, để mẹ ít nhọc lòng chút. Nếu như để mẹ biết chị có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ thương tâm. Thấy em nói đúng không? Cách chương.